cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, Ultra Instinct. Dưới, ánh mắt bình tĩnh, thần sắc bình tĩnh, trên người khí tức cũng là đáng sợ như vậy bình tĩnh. Xuất hiện lần nữa Son Goku làm cho người ta cảm giác đã cùng trước hoàn toàn bất đồng. Không nói lời nào, chỉ là bình tĩnh hướng Jiren từng bước đi tới. Son Goku, người chiến đấu đã kết thúc, không muốn nữa đối Jiren dây dưa không ngớt. Toppo rất là chán ghét nói. Sau đó cùng Dispo cùng một chỗ bắn ra tính ra hàng trăm đạn năng lượng hướng Son Goku đánh tới. Nhưng Son Goku vẻn vẹn chỉ là tùy ý vung tay lên. Sở hữu đánh úp về phía hắn đạn năng lượng liền ở giữa không trung ầm ầm nổ mạnh. Mà cũng chính là vào lúc này, Jiren xuất động, lóe sáng đến Son Goku trước người. Sau đó một quyền hướng hắn đánh tới. Vẻn vẹn chỉ là bình thường một quyền. Nhưng là tại Jiren đáng sợ kia tốc độ cùng lực lượng đáng sợ bên dưới. Toàn bộ lôi đài đều bị to lớn quyền áp sâu ra một đạo to lớn rãnh. Nhưng là Son Goku tránh thoát đi. Lấy một loại vô cùng quỷ dị tư thái. Khóe mắt nhảy lên. Cho dù Jiren cũng cảm giác Son Goku biến hóa. Nếu như là trước hắn tuyệt đối không tránh khỏi mới vừa rồi một kích kia. Nhưng là lực lượng tuyệt đối mang cho Jiren tuyệt đối 11 tự tin. Coi như Son Goku trên người xảy ra không biết biến hóa. Coi như Son Goku trở nên so với trước kia mạnh hơn. Nhưng hắn cũng tuyệt không phải đối thủ mình. Thân hình chợt lóe, hai người xuất hiện ở không trung. Sau đó liền lần hai điên cuồng chiến đấu. Người nào cũng không có ngôn ngữ. Người nào cũng không có dừng ngừng. Vẻn vẹn chỉ là không ngừng ra quyền, công kích, toàn bộ vô giới đều đang rung rung lấy, không trung càng là không ngừng xuất hiện từng đạo thiểm điện oanh tạc phía dưới lôi đài. Nếu như là tại thế giới bên ngoài, sợ rằng toàn bộ hư không đều đã bị hai người đánh bể. Kia, vậy thì thật là Goku sao? Rốt cuộc xảy ra cái gì? Hai người chiến đấu so với trước kịch liệt, đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Khó tin, tất cả mọi người đều khó tin. Rõ ràng trước Son Goku hoàn toàn không phải Jiren đối thủ. Coi như là hắn biến thân Super Saiyan Blue. Coi như là hắn bùng nổ gấp 10 lần giới vương quyền cùng gấp 20 giới vương quyền. Vẫn như cũ chỉ có thể bị Jiren vô tình nghiền ép. Nhưng là vào giờ phút này Son Goku lại là hoàn toàn đã có cùng Jiren đối kháng tư cách. Cuối cùng, vẫn là Beerus nói ra đến gần vô hạn chân tướng suy đoán, nhàn nhã. Vô cùng ý công, cho dù là cao cao tại thượng chúng thần cũng không khỏi đờ đẫn. Từng cái xem giống Son Goku ánh mắt giống như là tại xem một cái không tưởng tượng nổi quái vật. Thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt vơ mau càng là thất thố như vậy mà bắt chính mình đầu. Không thể nào, loại chuyện đó không thể nào. Ultra Instinct, truyền lưu với chúng thần giữa cảnh giới. Đột phá bản thân cực hạn sau tiềm lực bùng nổ. Nhưng cho dù là cường đại chúng thần cũng khó mà khống chế. Căn bản là không nên là phàm nhân có thể đạt tới lĩnh vực. Nhưng là trừ cái đó ra. Đã không có còn lại giải thích. Thật là lợi hại. Hai người bọn họ đều thật là lợi hại. À, bọn họ đều rất lợi hại. Lúc trụ trên, Goku ngơ ngác nói. Cho dù dạ thần cũng không thán phục không được. Jiren thì không cần phải nói. Nó vô địch thực lực hoàn toàn có thể so với cường đại thần hủy diệt. Thậm chí còn tại thần hủy diệt trên. Nhưng là lúc này Son Goku vậy mà cũng có cùng hắn đối kháng tư cách. Người khác có lẽ không biết. Nhưng là dạ thần chính là biết Ultra Instinct sự tình. Không giống với dựa vào cảm giác khí phương thức chiến đấu. Ultra Instinct là dựa vào thân thể mỗi cái vị trí tự động tiến hành phản xạ có điều kiện thức. Công kích và phòng ngự. Không cần đại não chỉ huy. thân thể và ý thức chia lìa, khiến bản thân mỗi cái vị trí vượt qua bản năng đi cảm giác chung quanh nguy hiểm. Lại không cần đại não làm ra suy nghĩ, nói rõ ràng một chút, Ultra Instinct chính là giải trừ người sử dụng hạn chế, khiến người sử dụng thân thể chính mình đi chiến đấu. Trừ những kia cường đại thiên sứ bên ngoài, cho dù rất nhiều thần hủy diệt cũng rất khó hoàn mỹ nắm giữ. Trên lý thuyết, càng là phàm nhân không thể nào đặt chân lĩnh vực. Cũng liền Son Goku loại này đơn tế bào ra hỏa, có lấy nồng đậm vai chính hào quang. Hắn rất có thể là lúc trước trong lúc nổ tung tiếp nhận nguyên khí đạn lực lượng. Lúc này mới đánh phá bản thân cực hạn đưa tới cái này kỳ tích bên trong kỳ tích. Bất quá Son Goku hiện tại Ultra Instinct cũng không hoàn chỉnh. Mặc dù tại phòng ngự cùng trốn phương diện không sơ hở nào để tấn công, nhưng là tại công kích phương diện chính là còn có rõ ràng không đủ. Cứ việc hiện tại hắn đã có cùng Jiren đối kháng tư cách, nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Son Goku không cách nào đánh bại Jiren, mà còn rất nhanh hắn lại sẽ lần hai thất bại. Làm ngay cả chúng thần đều khó nắm giữ chiêu thức, Ultra Instinct đối người sử dụng thân thể có thể là có rất lớn gánh nặng. Lấy Son Goku hiện tại kia vết thương chồng chất thân thể căn bản là không cách nào kéo dài. Mà sự thật cũng chứng minh một điểm này, làm Son Goku dậm trên lúc trụ lần hai hướng Jiren phát động trầm trọng một đòn sau. Thân thể của hắn rốt cuộc đạt đến cực hạn. Trên người nóng bỏng cùng quang mang chậm rãi biến mất, mà cái này cũng tuyên bố Son Goku lần hai khiêu chiến chiến bại. Saiyan, thật là rất có ý tứ. Nhưng là, ngươi đã dừng ở đây. Son Goku, công nhận Son Goku làm là đối thủ mình tư cách. Jiren một đạo sóng trùng kích đem Son Goku đánh bay ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Sử dụng cái kia Ultra Instinct Goku đều vẫn là không cách nào đánh bại Jiren sao? Xem ra, kia chẳng qua là tạm thời trạng thái. Lúc này mới bình thường. Loại đồ vật này làm sao có thể dễ dàng liền có thể nắm giữ? Thấy Son Goku lần hai thất bại, mọi người vừa cảm giác tiếc nuối nhưng lại thật dài thở phào. Nếu là Son Goku thật dựa vào đột nhiên bùng nổ Ultra Instinct đánh liền bại Jiren, bọn họ tam quan mới là muốn thật bị lật đổ đi. Bất quá ngay tại Son Goku vừa mới thất bại sau, đột nhiên lại là một đạo thân ảnh hướng Jiren phát động công kích. Thứ sáu vũ trụ sát thủ, có gì muốn làm? Chặn người tập kích tức hít một kích chí mạng. Jiren mở miệng nói, là công việc. Hít trả lời, tại mọi người nhìn kỹ, thứ sáu vũ trụ vương bài Hít cũng đối Jiren phát động khiêu chiến. Nhưng kết quả chút nào 340 không ngoài suy đoán. Hít cũng hoàn toàn không phải Jiren đối thủ. Hắn tam skip công tại Jiren trước mặt không có bất kỳ tác dụng. Cho dù cuối cùng muốn thời gian sử dụng lồng giam đem Jiren vây khốn cũng bị Jiren hướng phá ra tới. Jiren cường đại, thậm chí đều đã vượt qua khái niệm thời gian, làm nhìn Hít bị Jiren đánh xuống lôi đài một khắc kia. Toàn bộ hội trường đều hoàn toàn tĩnh mịch, Jiren giống như là một tòa tuyệt đối không cách nào rũ việt núi lớn. Ép tới sở hữu tuyển thủ dự thi cũng sắp muốn nghẹt thở. Loại này phạm quy quái vật, thế nào thắng được? Bất quá, tại đánh bại Hít sau Jiren chính là không có lại tiếp tục ra tay. Topo, còn lại liền giao cho các ngươi. Cần ta ra tay kình địch, đã không có. Ánh mắt tại toàn bộ trên lôi đài quét nhìn một vòng. Thậm chí cũng đảo qua lúc trụ trên dạ thần cùng chúng nữ. Jiren nói, sau đó tại tất cả mọi người nhìn kỹ. Jiren ngồi xếp bằng nhắm mắt. Bắt đầu ở trên lôi đài ngồi tĩnh tọa minh tưởng. Đây là một loại phi thường cuồng ngạo động tác, nhưng là rất nhiều tuyển thủ dự thi cũng không có cảm giác căm phẫn. Ngược lại còn thật dài thở phào. Chỉ cần không đi đối mặt quái vật kia so cái gì cũng muốn giỏi hơn. Bất quá lúc trụ trên, nha lạc, xem ra ngay cả chúng ta đều bị không để ý tới đây. Che chán mình, Dạ Thần mặt đầy ôn hòa nụ cười. Bất quá sau một khắc, Dạ Thần vẻ mặt lại trở nên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, đặc sắc trò hay đã nhìn xong. Chúng ta cũng không kém nên hành động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.